Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh cả cảm giác mình thật muốn cô. Hắn ôm cô bước nhanh đi vào phòng của mình, sau đó nhanh chóng đi tới giường, đặt cô lên giường mềm mại, vừa tiếp tục hôn nóng bỏng trên môi mềm của cô, nhìn tay sượt nhẹ trên áo t-shirt của Hạ Tuyết, lộ bờ vai vô cùng quyến rũ và dây áo lót màu trắng. Daniel cúi đầu hôn nhẹ lên bờ vai thơm của cô, hai tay khẽ vuốt bộ ngực sữa của cô, dần dần hôn xuống phía dưới. Hạ Tuyết ngẩng mặt, nhắm mắt, thở nhẹ một hơi. Lại nghe ngoài cửa có tiếng chuông reo. Hai người bọn họ ngạc nhiên chậm rãi dừng động tác nhìn nhau. Hạ Tuyết đột nhiên cười nói, nhanh như thế đã có người trở về. Daniel thực sâu nhìn Hạ Tuyết, hai mắt lộ ý muốn tiếp tục chiếm lấy. Hạ Tuyết nhìn hắn mặt lại đỏ lên. Daniel không nhịn được, cúi đầu hôn nhẹ môi mềm của cô, tiếp tục dây dưa cùng cô. Tiếng chuông lại vang lên. Daniel rốt cuộc dừng động tác, khẽ cau mày, nhưng vẫn cúi xuống nhìn thoáng gương mặt hồng hồng của Hạ Tuyết. Hắn cười một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ đôi môi mềm mại của cô, trầm giọng cưng chiều. Sorry. Sao anh lại nói xin lỗi? Mặt Hạ Tuyết đỏ lên cười nói. Daniel khẽ cười đứng lên, có chút tiếc nuối thở dài, rốt cuộc đi ra khỏi phòng, đi vào phòng khách. Đi tới bên cạnh cửa chính mở ra, thấy Hàn Văn Hạo dẫn theo trợ lý đứng trước mặt mình. Hắn đột nhiên cười một tiếng. Hàn tổng tài. Hàn Văn Hạo nhìn hắn mỉm cười gật đầu. Ai thế? Hạ Tuyết cười chân trần đi ra, thật vui vẻ đi vào phòng khách. Lại nhìn thấy Hà Văn Hạo đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, vẻ mặt cô lập tức cứng đờ. À, Hàn tổng tài. Daniel vui vẻ kêu nhỏ. Trên mặt Hà Văn Hạo lộ chút tươi cười, nhìn Daniel dùng ngữ điệu quen thuộc nói, hôm nay nghe tin anh và Hạ tiểu thư đính hôn, cho nên tới chúc mừng một tiếng, thuận tiện tặng phần quà. Hắn nói xong lập tức nheo mắt liếc nhìn Hạ Tuyết. Vẻ mặt Hạ Tuyết lạnh lùng quay đầu, giống như tất cả mọi thứ xung quanh đều là không khí. Daniel lập tức mỉm cười. Mời vào, hôm nay người làm việc vui vẻ, cho nên để các cô ấy đi ra ngoài dạo chơi một chút, cho nên mở cửa chậm quá, tôi xin lỗi. Hà Văn Hạo nghe lịch sự cười đi vào phòng khách, cùng Daniel ngồi trên ghế salon. Tạ Anna liền đem quà tặng đặt trên bàn đứng một bên, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết một cái. Daniel ngồi ở ghế sofa vươn tay, nắm nhẹ bàn tay của cô. Làm phiền em, giúp anh pha cho vị khách quý của chúng ta ly trà. Hạ Tuyết nghe bình tĩnh gật đầu, vâng được ạ. Cảm ơn em. Daniel nắm nhẹ tay Hạ Tuyết đặt bên môi, nhìn cô nhẹ nhàng hôn. Hà Văn Hạo hơi cúi đầu. Hạ Tuyết nhìn Daniel mỉm cười, sau đó xoay người đi vào phòng ăn, thật bình tĩnh từ trong tủ lấy ra bộ trà vô cùng tinh xảo, pha trà ngon, tự mình bưng ra ngoài. Nhìn thấy trong phòng khách không có người khác ngoài hai người, cô bình tĩnh đi tới trước mặt bọn họ, sau đó cúi người xuống nâng ly trà phổ nhị, sắc mặt không đổi khẽ đặt ở trước mặt Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo nhướng mắt nhìn cô, lạnh lùng nói cảm ơn. Không cần khách khí đâu. Hà Văn Tuyết sảng khoái trả lời xong, đem ly trà khác khẽ đặt bên cạnh Hà Văn Hạo, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Tạ Anna. Cô cũng ngồi đi, mang giày cao gót đứng không dễ chịu mà. Tạ Anna nhất thời không biết làm sao, cúi đầu nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo quay mặt lại, cô ngồi đi. Vâng, cảm ơn. Tạ Anna mỉm cười ngồi cạnh Hà Văn Hạo. Hạ Tuyết bình tĩnh đem cái ly khác đặt trước mặt Daniel, quay đầu mỉm cười nhìn hắn. Uống trà đi, anh thích uống trà xanh mà. Cảm ơn em. Daniel vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, dắt cô ngồi bên cạnh mình, sau đó ngọt ngào vươn tay khẽ ôm hông cô, để cho cô nhích lại trong ngực mình, hôn nhẹ lên tóc cô, dịu dàng mỉm cười. Hàn tổng tài đưa quà tặng đính hôn cho chúng ta, mở xem chứ. Hạ Tuyết vừa nghe ánh mắt lóe lên, cũng không nhìn Hàn Văn Hạo, nghỉ người ra phía trước, hai tay cầm hộp gấm màu xanh dương thực đậm quý giá. Thấy trên cái hộp thêu đóa hoa gạo, cô lướt qua đóa hoa mở hộp gấm, đột nhiên thấy bên trong là bộ đồ trang sức hồng bảo thạch quý giá, có dây chuyền, nhẫn, lắc tay. Nhìn một cái cũng biết giá trị xa xỉ, vẻ mặt cô không chút thay đổi. Daniel mỉm cười nhìn Hàn tổng tài. Hàn tổng tài à, anh thực là quá tiêu tốn. Hà Văn Hạo cười nhẹ. Đây chỉ là tâm ý nho nhỏ, hy vọng Hạ tiểu thư có thể thích. Hạ Tuyết không ngừng đầu, chỉ nhàn nhạt nhìn bảo thạch đỏ thẫm, từng viên rất đẹp ở trong hộp vải nhung màu xanh đậm, rực rỡ chói mắt. Daniel ôm Hạ Tuyết cúi xuống hỏi, em thích chứ? Hạ Tuyết đáp lời, em thích. Cảm ơn anh nhé. Daniel ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo mỉm cười nói cảm ơn. Hà Văn Hạo mỉm cười, hơi đảo mắt liếc nhìn thái độ bình tĩnh của Hạ Tuyết. Hắn chớp mắt, liền vươn tay cầm ly trà khẽ nhấp một hớp phổ nhị, hơi nhíu mày. Thật xin lỗi, trà phổ nhị đâu có mấy lần ngâm nước vẫn rất đắng, xin lỗi. Thậm chí Hà Tuyết nói xin lỗi với Hàn Văn Hạo giống như người xa lạ. Hà Văn Hạo không đổi sắc đặt ly trà xuống, có thể chịu được. Hà Tuyết không nói chuyện, thản nhiên tựa vào trong ngực Daniel. Hà Văn Hạo lễ phép hỏi, ngày nào tháng 12 Daniel tiên sinh và Hạ Tuyết tiểu thư cử hành lễ đính hôn. À đúng thế. Daniel mỉm cười đáp xong, dường như nghĩ tới điều gì, cúi đầu nhìn Hạ Tuyết, Cưng à? Hà Tuyên ngẩng đầu mỉm cười. Có chuyện gì ạ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net